Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Quấn khăn tắm là không thể nào. Hai người lên lầu, mở cửa phòng, Hà Nhiên liền đem tivi mở ra, nhiều một thanh âm nói chuyện, trong phòng bầu không khí sẽ khá hơn một chút. Sau đó hắn liền ngồi ở bên trong cái kia trên giường lớn, thuận tay lấy ra điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ngươi tắm rửa trước đi." Ếch, phát giác Lâm Chỉ Dao có chút nói quanh co, Hà Nhiên liền ngẩng đầu: "Ngươi không cần tắm rửa sao?" "Ta đây trước, cái kia, ta hôm nay liền không tắm đi." Lâm Chỉ Dao nói xong, lại không nhường Hà Nhiên cảm thấy nàng liền tắm cũng không rửa. Tự vội vàng bổ một câu: "Ta bình thường mỗi ngày đều tắm, chỉ là hôm nay quá mệt mỏi không muốn tắm mà thôi." Hà Nhiên nhìn một cái có chút lúng túng xấu hổ Lâm Chỉ Dao, lại nhìn buồng vệ sinh, cảm giác chính mình giống như minh bạch cái gì, bởi vì buồng vệ sinh chính là trong suốt thủy tinh. Hà Nhiên ngẫm lại, sau đó đi vào buồng vệ sinh, đem rèm kéo xuống, tiếp lấy trở lại nằm trên giường chơi điện thoại. Lâm Chỉ Dao cái miệng nhỏ nhắn liền trương thành một cái o hình. Nguyên lai khách sạn đều là như vậy chơi. Tốt lúng túng nha, nói ra khả năng không ai tin. 20 tuổi nàng cái này là lần đầu tiên ở khách sạn. Trường cấp 3 ở ký túc xá, đại học cũng là ký túc xá, chỉ là về sau cùng bằng hữu đến bên ngoài cùng thuê cái gian phòng. Căn bản cũng không có yêu cầu ở khách sạn thời điểm. Khục, ta đây trước, trước, tắm trước, lúng túng đầu lưỡi nàng đều muốn thắt. Ân, Hà Nhiên bình tĩnh gật đầu, tuy rằng thấy được Lâm Chỉ Dao bộ dạng này quẫn bách khả ái bộ dáng, hắn thật rất muốn cười, nhưng mà nhịn xuống. Nhất là nàng trong trường học như vậy cao lãnh, hiện tại cái này tương phản có chút lớn. Hà Nhiên cũng hiểu được bất đắc dĩ, phía trước truy đuổi nàng thời điểm, nàng là thật lạnh, muốn cho nàng cho ngươi cái phổ thông mỉm cười cũng khó khăn. Kết quả chính mình không để ý tới nàng một đoạn thời gian, nàng hiện tại đối với chính mình ngược lại bình thường. Có vài nữ nhân khả năng liền là thiếu nợ dạy dỗ, càng là liếm nàng, nàng càng là bưng, nữ thần, kiêu ngạo, thật sự không thèm để ý đến nàng, không đem nàng khi cùng một loại, giống như nàng mới có thể tìm được vị trí của mình. Kỳ thật khách sạn sở dĩ sử dụng thủy tinh, trọng yếu nhất một nguyên nhân vâng, một mặt phổ thông thủy tinh so một mặt tường thành phẩm thấp. Hơn nữa dùng thủy tinh trang hoàng cũng vô cùng đơn giản. Mặt khác, trong suốt thủy tinh sẽ có vẻ gian phòng lớn, thủy tinh còn phòng ẩm không thấm nước, chống phân hủy thực. Ưu điểm quả thật không muốn quá nhiều. Đương nhiên, còn có tình thú. Ngẩng đầu nhìn mắt phòng tắm rèm, Hà Nhiên có chút tin nàng khả năng thật không có ở qua khách sạn. Chớ nói chi là khách sạn mướn phòng, có lẽ thật vẫn còn hoa cúc khuê nữ a. Chẳng qua nếu như Lâm Chỉ Dao thật sự là hoa bách hợp, hoa cúc khuê nữ cùng bản thân cũng không sao. Về vấn đề này, hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không dám nói. Lâm Chỉ Dao đi vào buồng vệ sinh sau, lại phát hiện một cái vấn đề, cư nhiên không khóa, cũng cảm giác cởi trống trơn rất không có cảm giác an toàn. Hắn sẽ không tại chính mình lúc tắm rửa đột nhiên vào đi. Lại nói khách sạn này đến cùng là có ý gì a? Cả đêm hơn 700, đặc biệt meo meo liền cái khóa cũng không cho lắp. Đẩy, thật sự là lòng dạ hiểm độc thương gia. Kỳ thật không khóa là vì buồng vệ sinh chính là nhị cấp gian phòng, bản thân cũng không yêu cầu bảo vệ công năng, trong phòng ở đến cũng đều là người một nhà. Việc riêng tư phương diện chính mình thương lượng tới là được. Hơn nữa nếu như trong phòng tắm người vô ý ngã sấp xuống, ví dụ như đụng vào đầu các loại trọng yếu bộ phận, bên ngoài nhân lập tức có thể làm cứu. Nếu như khóa lại, biết chậm trễ cứu người thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, cũng tiết kiệm thành phẩm. Dù sao chỉ cần có thể tiết kiệm thành phẩm, hơn nữa cũng có chỗ tốt. Khách sạn liền nguyện ý làm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền ra rầm rầm tiếng nước. Cái này cực kỳ phổ thông thanh âm, lúc này lại làm cho người cảm thấy mang theo chút ít hấp dẫn khí tức. Hà Nhiên lựa chọn mang lên tai nghe nghe ca nhạc, thuận tay cấp tốc microblogging. Hắn hiện tại có hơn 6.000 cái fan, gần như đều là phía trước cái kia vườn trường tiệc tối kênh mang đến. Hiện giờ chuyện kia nhiệt độ tự nhiên đã đi xuống, rốt cuộc mạng lưới ký ức rất ngắn. Hơn nữa cái kia kênh microblogging cũng đã bị đồng học xóa bỏ. Đây là Hà Nhiên yêu cầu. 4 giờ phía trước phát ra cái kia microblogging, hiện tại có hơn 400 đầu bình luận. Mẹ, lỗ tai mang thai, huynh đệ cố gắng lên, ngươi chính là ngôi sao của ngày mai. Ta xem trọng ngươi, tiểu ca ca, yêu ngươi, ta chính là ngươi cái thứ nhất fan. Thừa dịp ngươi còn không có lửa, có thể đúng lúc cái WeChat sao? Khả ái, tiểu tỷ tỷ, cái này một bên đề nghị ngài trước cút ngay đi. Ta mới là như vậy cái thứ nhất fan. Đầu chó, tiểu tỷ tỷ, thật không dám giấu giếm. Ta có như vậy WeChat. Ngươi trước thêm ta WeChat, ta đem hắn cho ngươi. Đầu chó, huynh đầy tốt xáo lộ. Lập thiếp làm chứng, cái này ca nếu như không lửa, ta phát sóng trực tiếp ăn si. Lại có người đến hết ăn lại uống rồi. Tùy tình lật một chút bình luận, Hà Nhiên liền thu hồi điện thoại. Chính mình không có bối cảnh, không có tài nguyên, ca khúc giai đoạn trước mở rộng tuyên truyền thật là cái vấn đề. Một ca khúc chất lượng tốt, nhưng mà không có nghĩa là nó nhất định có thể rất nhanh lửa. Ví dụ như cái kia đầu 1 triệu cái khả năng, 14 năm ca khúc, đợi 4 năm, đến 18 năm mới nổi danh. Hiện tại một người duy nhất dựa vào, liền là Đường Vãn Tình. Nghĩ tới đây, Hà Nhiên liền gọi điện thoại cho nàng. Uy, chuyện gì? Đường Vãn Tình nhẹ giọng hỏi. Hà Nhiên nghe được nàng bên kia có chút ầm ĩ, đoán chừng tại cùng nhân viên công tác nhóm ăn cơm. Hà Nhiên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi bây giờ có tiện hay không giúp ta? Ví dụ như dùng microblogging cho ta tuyên truyền một cái là được. Đường Vãn Tình trầm mặc một cái. Tạm thời, khả năng không quá thuận tiện. Bởi vì chúng ta quan hệ, ta không muốn bị truyền thông cùng cầu tử chú ý tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ giúp ngươi. Hơn nữa ta kéo gặp thời giữa càng lâu, tương lai cho ngươi trợ giúp lại càng lớn. Ngươi chuẩn bị đợi tới khi nào? Đường Vãn Tình ngẫm lại, đại khái là chúng ta hợp đồng chấm dứt đi, khi đó ta cũng sẽ không lại dẫn ngươi đi nhà ta. Cậu tử nghĩ chụp cũng chụp không được cái gì. Ngoặc kép, Hà Nhiên bất đắc dĩ, đợi đến lúc đó, có lẽ chính mình đã không cần nàng. Mấu chốt liền là giai đoạn trước, chỉ cần hiện tại có một cỗ gió thổi một cái, chính mình khả năng liền dựa thế bay lên. Đi đi, Hà Nhiên gật đầu, vậy ngươi trước bận rộn, ta cái này không tính trái với điều ước đi. Đường Vãn Tình giống như có chút chột dạ, rốt cuộc ta phía trước, không nói gì thời điểm giúp ngươi. Không tính, Hà Nhiên cười cười, không sao. Ta nghỉ ngơi trước, ân, ngủ ngon, chấm dứt trò chuyện sau. Hà Nhiên cũng không có oán hận Đường Vãn Tình ý niệm trong đầu. Nếu không phải nàng, bản thân bây giờ liền biên khúc thu ca địa phương cũng không có. Bất kể thế nào nói, nàng cũng đã giúp mình một chút, ít nhất cho một cái im lặng có thể công tác địa phương. Hiện tại nàng có nàng suy tính, điều này cũng không có gì. Đúng lúc này, Lâm Chỉ Giao từ phòng vệ sinh ra tới, quấn khăn tắm là không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ, quần jean áo sơ mi trắng, ăn mặc chỉnh tề, Hà Nhiên không có nói với nàng cái gì, đứng dậy đi toilet, sau khi tắm xong, Hà Nhiên đóng tivi cùng đèn, hai người liền từng người nằm ở trên giường, Lâm Chỉ Dao nhắm mắt lại, tim đập lại có điểm loạn. Hắn có thể hay không đột nhiên chạy trên giường mình, yêu cầu mình cùng hắn làm mấy thứ gì đó. Nói thí dụ như cái gì, theo như đại gia nhu cầu chơi một cái, các loại nói. Hay hoặc là nửa đêm chạy qua tới lặng lẽ đối với chính mình động thủ động cước. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chỉ Dao thở sâu, dứt khoát dùng chăn che kín đầu. Nhưng mà nàng nửa ngày vẫn là ngủ không được. Không chỉ là trong đầu nghĩ ngợi lung tung, còn có y phục duyên cớ. Bình thường đã sớm thói quen ngủ không mặc áo lót. Hiện tại không chỉ ăn mặc nội y, còn có áo sơ mi. Thật sự là có chút không được tự nhiên. Nhất là hạ thân quần jean, một chút cũng không thói quen. Cũng cảm giác như vậy ngủ rất khó chịu. Sớm biết là như thế này, hôm nay nên xuyên váy ngắn. Lâm Chỉ Dao lặng lẽ nghiêng đầu ngắm Hà Nhiên một cái. Cảm giác hắn giống như đã ngủ. Nghĩ trong chốc lát, nàng liền rúc trong chăn, lặng lẽ đem khó chịu nhất quần jean cởi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.